Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, 10 kiện cực phẩm huyền binh. Ngưng Trọng bầu không khí ép tới người không thở nổi, lượn lờ tại trong rừng rậm sát cơ, nhường Phong Liên Nguyệt không rét mà run. Nàng cùng cái này 9 cái thanh niên thực lực chênh lệch quá xa, căn bản là không cách nào tiếp nhận đối phương khí thế áp bách. Thế là chỉ có thể trốn sau lưng Tô Hạo Thần, cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác nhìn xem đối phương. Khụ khụ, bỗng nhiên, Cửu Kiệt ho khan kịch liệt một tiếng, rốt cục run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn một bên vận chuyển chân khí phong tỏa trên người huyết mạch, chi bằng có thể khiến cho bản thân khôi phục sức chiến đấu. Một bên hung dữ nhìn về phía Tô Hạo Thần, "Tiểu tử, ta tự nhận vừa mới tiềm hành rất bí ẩn, liền xem như cùng là chân võ cảnh cửu trọng cao thủ đều không có khả năng phát hiện. Ngươi là làm sao phát giác được?" Tô Hạo Thần bôn lôi kiếm khoác lên trên mặt đất, thần sắc đạm nhiên, chỉ có thể nói ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Chỉ ít trong mắt ta, ngươi cái gọi là bí ẩn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhìn đến ta là có chút xem nhẹ ngươi, lúc đầu đã cho ta một người liền có thể giải quyết ngươi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cần nhờ vây công. Cửu Kiệt bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay lam sắc cái túi nhỏ. Sau đó hắn mở ra miệng túi nhẹ nhàng lay động, liền thấy cái túi nhỏ bên trong thế mà rơi xuống ra 10 kiện huyền binh, còn có 30 cái bình đan dược. Đây là túi chữ vật. Phong Liên Nguyệt kinh ngạc nói, tại tất cả luyện khí phù văn bên trong, không gian phù văn có thể nói là khó khăn nhất nắm giữ một loại. Điều này cũng làm cho tạo thành không gian loại huyền binh 10 điểm thưa thớt. Hơn nữa đại bộ phận không gian huyền binh đều là chữ vật loại hoặc là phụ trợ loại. Bởi vì có rất ít luyện khí sư có thể đem không gian phù văn khắc ghi vào công kích hoặc là phòng ngự loại huyền binh bên trong. Nói như vậy, tinh cấp chữ vật loại huyền binh đều là cái túi hình thái, mà nguyệt cấp chữ vật huyền binh thì là thủ trạc, về phần nhật cấp chữ vật huyền binh thì làm giới chỉ hình thái. Đương nhiên, đây đều là bình thường tình huống dưới, kỳ thật cũng có một chút chữ vật huyền binh sẽ bị luyện chế thành cái khác hình thái, chỉ bất quá số lượng càng thêm thưa thớt thôi. Mà chính là bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên không gian loại huyền binh giá trị bình thường muốn vượt xa những chủng loại khác huyền binh, tỉ như đồng dạng giá tiền mua những chủng loại khác, cũng có thể mua được nguyệt cấp huyền binh. Nhưng là nếu như muốn mua không gian huyền binh nói, đoán chừng cũng chỉ có thể mua tứ tinh cấp. Tựa như Cửu Kiệt bọn hắn những người này, mặc dù đều thân là thượng đẳng thành trì đại gia tộc đệ tử, nhưng 10 người cũng chỉ có thể xuất ra một cái túi chữ vật, mà làm không được trong tay mỗi người có một cái. Đám người vận chuyển chân khí đưa tay khẽ hấp, liền thấy trên mặt đất huyền binh cùng bình đan dược nhao nhao bay lên rơi tại bọn hắn trong tay. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thực lực cư nhiên như thế mạnh, ngược lại là để cho ta rất giật mình. Bất quá may mắn bản thiếu gia đã sớm chuẩn bị, hôm nay ngươi vẫn như cũ chạy không được." Cửu Kiệt đắc ý cười nói, trong tay trường kiếm tiện tay kéo ra một cái kiếm hoa. "Chúng ta lần này vì ngươi chuyên môn chuẩn bị 10 kiện tinh cực cực phẩm huyền binh. Có huyền binh nơi tay, chúng ta thực lực lập tức liền có thể tăng nhiều." "Hừ, lần này bản thiếu gia cũng không tin còn giết không được ngươi. Thế mà tất cả đều là tinh cực cực phẩm huyền binh." Phong Liên Nguyệt nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng rất rõ ràng, có những cái này huyền binh nơi tay, Cửu Kiệt đám người thực lực lập tức liền có thể lấy tăng lên nhất trọng, những người khác hẳn là sẽ tăng lên tới cửu trọng, mà mạnh nhất Cửu Kiệt thậm chí có thể so với huyền võ cảnh nhất trọng sức chiến đấu. Mà càng làm cho Phong Liên Nguyệt lo lắng là những người này trong tay bình đan dược, nếu như đoán không lầm, trong đó chứa cũng đều là hồi khí đan, tinh cấp cực phẩm huyền binh, kỳ thực không phải chân võ cảnh võ giả có thể sử dụng. Giống Cửu Kiệt bọn hắn những người này sử dụng tinh cấp cực phẩm huyền binh chiến đấu, đoán chừng mấy chiêu bên trong liền sẽ đem chân khí hao hết. mất đi sức chiến đấu. Nhưng là có hồi khí đan cũng không giống nhau. Loại này đan dược đối chân khí có cường đại khôi phục tác dụng. Chỉ cần có đủ đều hồi khí đan, Cửu Kiệt đám người thậm chí có thể kiên trì trăm chiêu trở lên. Đi qua hoang thú triều một trận chiến, toàn bộ Liên Tinh Thành người đều biết rõ. Tô Hạo Thần mặc dù tu vi là chân võ cảnh, nhưng thực tế sức chiến đấu đã trải qua có thể so với huyền võ cảnh nhất trọng. Nhưng cái này cũng không thể để cho Phong Liên Nguyệt an tâm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp xuống tới chỉ cần Cửu Kiệt xem như chủ công, cái khác 9 người từ bên cạnh hiệp trợ. Như vậy thì tính Tô Hạo Thần đồng dạng nắm giữ có thể so với huyền võ cảnh sức chiến đấu. Cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị đánh bại, thậm chí giết chết. Hạo Thần, chấm ngoặc kép, Phong Liên Nguyệt lo lắng lên tiếng. Ta biết rõ ngươi lại lo lắng cái gì. Yên tâm đi, bọn hắn ta còn không để vào mắt. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Nếu như là nguyên lai, bản thân thật có khả năng thua với những người này. Nhưng là hiện tại, bản thân tu vi đã trải qua đột phá đến chân võ cảnh bát trọng. Thực tế sức chiến đấu càng là có thể so với huyền võ cảnh nhị trọng. Đối phó những người này, thật sự là không có cái gì độ khó. Thật can dỡ tiểu tử, thế mà đến bây giờ còn dám nói không đem chúng ta để vào mắt. Chư vị, nếu chúng ta bị xem nhẹ, vậy liền để hắn nhìn xem chúng ta lợi hại. Cửu Kiệt giữ tợn hét lớn. Trong tay trường kiếm đột nhiên bắn ra một cỗ nghiêm nghị kiếm ý. Cùng lúc đó, cái khác 9 người cũng thân hình lấp lóe, hình thành một vòng tròn, đem Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt vây quanh tại trung gian. Mà bọn hắn trong tay đủ loại huyền binh, cũng đều tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Phong Liên Nguyệt tâm đã trải qua nhấc đến cổ họng, nhưng là nàng đã trải qua không dám nói thêm cái gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại cục diện nói bất luận cái gì nói, đều chỉ sẽ để cho Tô Hạo Thần phân tâm, mà không cách nào toàn tâm chiến đấu. Chanh, chấm ngoặc kép, bồn lôi kiếm như long ngâm kéo dài. Một cỗ chiến ý cường đại ở trong mắt Tô Hạo Thần sôi trào. Động thủ đi, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Bất quá chết thời điểm chớ có trách ta. Chỉ trách các ngươi không nên thay La Tú Nhi bán mạng. Một cái hạ đẳng thành trì đến nhà quê, ngươi có tư cách gì nhấc lên La tiểu thư? Hôm nay liền để cho ta thay La tiểu thư giết ngươi. Đúng, còn muốn cảm tạ ngươi đưa ta một trận vinh hoa phú quý. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cửu Kiệt cuồng tiếu, trực tiếp đem một cái bình hồi khí đan toàn bộ rót vào trong miệng. Sau đó liền như thiểm điện một kiếm chém về phía Tô Hạo Thần. Cùng lúc đó, cái khác 9 người cũng không có xông tới, mà là nhao nhao vung vẩy huyền binh, từng đạo chân khí hóa thành kiếm khí đao mang. Trong đó đại bộ phận tấn công về phía Tô Hạo Thần, mà khác một bộ phận, thế mà tấn công về phía Phong Liên Nguyệt. Những người này dụng tâm thực sự hiểm ác, rất rõ ràng. Bọn họ là muốn làm cho Tô Hạo Thần đi cứu Phong Liên Nguyệt, mà không cách nào toàn tâm ứng chiến. Kể từ đó, cục đối mặt bọn hắn thì càng có lợi. Các ngươi thật hèn hạ. Phong Liên Nguyệt khẩn trương, lập tức động thủ, muốn ngăn trở bản thân cái kia một bộ phận công kích. Cứ như vậy sẽ có thể giúp Tô Hạo Thần chia sẻ. Thế nhưng là không có người để ý nàng phản kích, dù sao nàng chỉ là chân võ cảnh tứ trọng. Loại này tu vi căn bản không bị ở đây bất luận cái gì một người để vào mắt. Ha ha a, tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Từng đạo công kích như mưa rông gió bão mãnh liệt. Cửu Kiệt kiếm khí càng là phảng phất có thể chảm phá thương khung. Mắt nhìn xem đáng sợ công kích sắp đến. Nhưng ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Thần quang quỷ ảnh kiếm. Cho ta, phá, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.